Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Thần Lâm Nhân Gian. 104 hôm sau sáng sớm, Linh liền ngồi y sen xe nát, một đường sóc nảy phát hướng nội thành. Xe này thật sự phá, giống như là thế kỷ trước thập niên 50 đồng dạng. Y sen cũng một bộ mộc mạc bộ dáng. Mảy may nhìn không ra là ngàn vạn phú ông. Nguyên bản thời không đã chết mất Y Sen, hiện tại tươi sống sinh địa ngồi ở bên cạnh, cùng Linh vừa nói vừa cười giảng chính mình ở chỗ này sinh hoạt chi tiết. Cái này khiến Linh hơi xúc động. Nơi này khí hậu khô hạn, ít người đất nhiều. Sửng sốt, Y Sen mở một cái giờ mới mở đến nội thành. Nội thành cũng không có nhiều người, lẻ loi trơ trọi mấy chục tòa nhà phòng ở, giống như là trên đại dương bao la một mảnh đảo nhỏ. Mifa kính vì không hù đến nơi này cư dân, cho nên rút về Linh thân thể, mà Linh cùng Isen thì đứng tại mặt trời lớn dưới, tại Tony ước định địa điểm chờ lấy bọn hắn. Không khéo chính là, Linh đã không có nhìn thấy Tho, cũng không có gặp Hawkeye Coulson chờ S.H.I.E.L. để nhân viên. Ngay tại Linh gặm sung làm đồ ăn vặt cái thứ 10 hamburger lúc, bầu trời truyền đến oanh minh máy bay âm thanh, chung quanh người đi đường nhao nhao tay che cái trán, ngẩng đầu nhìn chướng mắt bầu trời, liền thấy một nhà màu đen máy bay trực thăng tại trên bầu trời đánh lấy cảnh báo, nhanh chóng rơi xuống, chung quanh người đi đường nhanh né tránh ra. Máy bay trực thăng cánh quạt quét một vòng cho bụi, nghênh ngang đứng tại đường trung ương. Máy bay cửa mở, một thân thẳng tây trang Tony mang theo màu đậm kính mắt, rất là phong tao đi xuống máy bay trực thăng, lập tức liền bị sau lưng Pep đụng vào trên lưng, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Pep cùng Zelda chạy xuống, nhìn chung quanh, rất mau nhìn gặp khoát tay cười Linh. Chạy tới cùng Linh ôm ở cùng một chỗ. Ta không sao. Linh ôm Zelda quay một vòng, lúc này mới buông nàng xuống. Zelda khí sắc không tốt lắm, bờ môi có chút tái nhợt, một đầu lóe sáng mái tóc màu vàng óng đều có chút ảm đạm. Hiển nhiên Linh mất tích mấy ngày nay, nàng trôi qua không một chút nào tốt. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Nhìn thấy ngươi biến mất, nổi điên chạy đến ngươi biến mất địa phương, tìm ngươi khắp nơi, quỳ xuống đến khóc giống. A, Pep cùng ta cùng một chỗ khóc, chúng ta đều dọa sợ. Cách điện thoại, Zelda còn có thể tỉnh táo, nhưng vừa thấy mặt, liền không cách nào khống chế tâm tình của mình. Cùng bám thân Ivan Gannon ô nhiễm cái kia một cầm, đánh cho quá thảm rồi. Trừ bỏ bị Guardian đại quân vây công một lần kia, Zelda còn chưa thấy quá Linh chật vật như thế quá. Đến bây giờ ngẫm lại ngay lúc đó hình tượng, Linh cúi thấp đầu, thân thể đã chết, cầm kiếm cắm ở Ivan lồng ngực đờ đẫn đứng thẳng hình tượng. Zelda vẫn cảm giác được lạnh cả người. Đám người tò mò nhìn, Zelda cùng Linh đều mang theo mũ, cho nên không nhận ra. Nhưng là Tony cũng rất trương dương, không có che giấu mình ý nghĩ. Thế là làm dân chúng nhận ra Tony mà thét lên lúc. Tony nhẹ gật đầu, mặt lạnh lấy hướng dân chúng vẫy vẫy tay. Sau đó trở về Isen trước mặt, duỗi ra hai tay, thật to cho Isen một cái ôm. Hảo bằng hữu, người chỗ ở quá lệch. Tony nói ra, Isen giống như Linh. Chứng kiến qua Tony nhất chật vật thời khắc, tại Tony trong lòng địa vị cực kỳ trọng yếu. Chẳng biết tại sao, Tony có đến vài lần, nằm mơ gặp Isen vì giúp hắn kéo dài thời gian mà bị giết chết. Nếu thật là như thế, Tony cảm giác chính mình muốn áy náy cả một đời. Cái gì? Lôi thần Tho bị phụ thân trục xuất, liền có thể tại tòa này lạc hậu trong tiểu trấn. Mấy người đi vào phụ cận một cái quán ăn, Linh giảng chính mình mất tích phát sinh sự tình, mà Pep tại cái bàn rất một đoàn màu nâu vải bố vá phân cao thấp. mà Zelda biết Mipha đã tỉnh lại, cho nên ánh mắt phức tạp nhìn xem Link, ngậm miệng, nghĩ chút tâm sự của thiếu nữ. Một cái trung niên nữ tiếp viên bưng lên một bàn đồ ăn, nghe thấy được Tony câu nói kế tiếp, hung hăng trừng mắt liếc hắn. Tony mặc dù ánh mắt không nhìn về phía phục vụ viên, nhưng hắn cũng có thể phát giác được, cho nên không cho phục vụ viên tiểu phí. Tốt a, kỳ thật ta là nguyện ý tin tưởng. Ha ha, nhưng ngươi muốn biết, ngươi nghiêm trang nói xong trong thần thoại nhân vật, khả năng tại cái này thị trấn nhỏ bên trên tản bộ. Ăn kem ly, ta còn là muốn cười. Tony cánh tay đặt ở cái ghế phía sau lưng đỉnh chóp. Dư quang nhìn thấy bên cạnh bàn ba cái trẻ tuổi nữ hài, tại hướng về phía hắn cười ngây ngô, thế là dương lên cái cằm, gây nên đám nữ hài tử thét lên. Kem ly, ta muốn ăn kem ly. Pep mặt mũi tràn đầy pudding mảnh vỡ, ngẩng đầu nhảy dựng lên. Zelda thân mật giúp Pep lau sạch sẽ miệng, nói ra, đợi chút nữa dẫn ngươi đi nha. Tony đâm đầy miệng, mời ngươi ăn nơi đó đặc sản, quả ớt thịt bò phong vị kem ly. Pep tranh thủ thời gian lắc đầu, mà Linh thì trả lời một câu, ta nếm qua, không sai. Zelda lặng lẽ nói ra, bình luận của ngươi không có giá trị tham khảo. Tony sửa sang lại một cái tay áo của mình, nói ra, tốt a, vậy chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là tìm kiếm bị phụ thân vứt bỏ đáng thương hài tử Lôi Thần tiên sinh. Xin hỏi một cái, Zelda chạy đi quầy hàng, lộ ra sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, hỏi thăm vừa rồi cái kia giữ dàn phục vụ viên, ngươi có hay không nhìn thấy qua một cái thân thể cường tráng cường tráng, giữ lại râu quai nón, nói chuyện là lạ thanh niên nha, là một tuổi trẻ đáng yêu cô nương. Zelda lực tương tác là max trị số. Phục vụ viên lập tức chất lên mập mạp khuôn mặt tươi cười nói ra, tiểu cô nương, ngươi xem như hỏi đúng người. Cái này thị trấn nhỏ thường người ở, ta đều biết, ngay tại hôm qua, có cái mấy cái cổ quái khí hậu nhà khoa học, mang theo một cái nam nhân vị rất đủ tráng hán tới nơi này ăn cái gì. Nam nhân kia uống rượu uống cao hứng, thế mà ba một cái, nâng cốc chén cho ngã. Đương nhiên, ta nhìn hắn đẹp trai, liền không có để hắn bồi thường tiền hắc hắc hắc hắc hụp. Ánh mắt của người đàn ông kia đẹp đặc biệt. Zelda mang theo một đống không có gì dùng tin tức trở lại trên mặt bàn. Mà lúc này, Pep tại đứng tại phía trước cửa sổ. Bên ngoài mấy cái tiểu hài tử đang trêu chọc Pep. Pep dương nanh múa vuốt đối với bọn hắn nhăn mặt. Linh gật gật đầu, điểm ấy tin tức là đủ rồi. Tho hoàn toàn chính xác đi vào qua cái trấn nhỏ này tử. Nói rõ hiện tại, Tho khả năng đã đi tìm cái kia thanh trùy. Lôi thần một chủ yếu kịch tình, đặc biệt chặt chẽ, chủ yếu sự kiện tại 2-3 ngày bên trong. Linh nói cho Tony, Tony lập tức gọi điện thoại liên hệ Coulson. Nha, đã lâu không gặp, ngươi bị thương, Nick thế mà còn gọi ngươi chấp hành nhiệm vụ. S-H-I-E-L-D thật sự là một cái lạnh lùng hà khắc công ty nha. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể tới công ty của ta đi làm. Tốt a, nghiêm chỉnh mà nói, ta biết ngươi đang nghiên cứu một thanh chùy, đồng thời đem cái chỗ kia bắt đầu phong tỏa, gần nhất có người hay không ý đồ đi đoạt cái kia thanh chùy. Có, râu quai nón, tóc dài, mắt xanh, ý tứ nếm qua đại lượng cao đồng làm. Vậy liền đúng rồi, các ngươi bắt đến một cái thần. Coulson còn tại vội vàng hỏi thăm. Tony nói một câu, ta cùng Linh đợi chút đi qua. Liền cúp điện thoại, Tony đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút. Bên trong miệng nói lầm bầm, thần đều xuất hiện, cái kia ma quỷ cũng không xa à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.